Chương 4. 1063 liên lụy. Sẽ không còn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tâm hỏa tràn đầy. Làm sao ngươi biết Mạnh Thái Hậu mới mở miệng nói nửa câu, liền giống như là nghĩ đến cái gì đó, vội vàng ngậm miệng lại, ngượng ngùng hướng về phía ánh mắt quăng tới Triệu Hậu cười cười. Triệu Hậu quả thực vừa bực mình vừa buồn cười, lao thái thái này tựa như cái lao ngon đồng, bình thường lao lửa gạt một chút giấu giấu các nàng, có bệnh còn không thi cờ hờ uống thuốc ta có thế có chuyện gì, không phải ai ra khoác lác, ai ra lúc này đều có sức lực lên núi đánh hổ. Mặc thái tử tức giận liếc mắt, tiến lên mấy bước, đem không an phận lao thái thái cho nhẹ nhàng nhấn trên giường. Tổ mẫu, ngươi liền nghe Kiều Kiều lời nói đi, trận này nghỉ ngơi thật tốt, dư a theo Kiều Kiều mở đơn thuốc, chữa trị khỏi thân thể lại nói. Lao thái thái lộ ra một bộ khổ bức nhỏ biểu lộ, cùng anh dũng hy sinh, cố mà làm gật đầu một cái. Mỗi ngày để nàng ăn cái kia khổ đi à nha nước thuốc, thật là muốn cái mạng già của nàng. Kiều Mộc đem cánh tay của nàng xương chỉnh lý băng bó xong tất, nhẹ nhàng cho nàng dịch tốt góc chăn, lúc này mới nghiêm trang nói nói, tổ mẫu, ngươi ngoan ngoãn dưỡng thương, quay đầu ta làm cho ngươi hai bình đường đậu, để ngươi mỗi ngày ăn một viên, đảm bảo ngươi thích. Mặc Liên, Kiều Kiều này một bộ dỗ hải tử dáng dấp, thật đúng là làm cho người gây cười đâu. Lao thái thái nghe xong có mùi vị không tệ đường đậu, ánh mắt không khỏi sáng lên, ngươi cứ yên tâm đi, ai ra là cái có tự chủ người. Ngươi gọi ta chiếu đơn thuốc ăn, ta khẳng định cần tuân lời dặn của bác sĩ. Phong cô nhếch miệng, không hủy đi bản thân thái hậu đài. Kiều Mục gật gật đầu, vậy thì tốt rồi, tổ mẫu, vậy ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Ai Kiều Kiều, ngươi mới trở về lại muốn đi a, hai ngày này chúng ta đều sẽ lưu tại nơi này, ngài yên tâm, chờ thân thể ngươi hơi thật tốt, chúng ta trò chuyện tiếp. Thái hậu lúc này mới yên lòng lại, liên tục gật đầu nói, tốt tốt. Triệu hậu có chút không hiểu, nhìn thái hậu một chút, lại nhìn một chút Kiều Kiều đại nhân, thầm nghĩ trong lòng, tiểu thái tử phi nói muốn cùng bà mẫu tâm sự, thật không biết nàng cái kia trò chuyện không đến ba câu liền không lời nói tính tình, như thế nào cùng người lúng túng trò chuyện xuống dưới. Kiều Mục có cảm giác hướng Triệu hậu nhìn sang một chút, lập tức mặt không thay đổi đứng lên nói, cha vương mẫu về sau, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Lão đại vương thấy thái hậu không có việc gì, một trái tim tất nhiên là rơi xuống đất, nghe vậy liền vâng vâng điểm cái đầu, vội vàng đi theo bản thân nhi tạp đi ra thái hậu tẩm điện. Nhi tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Việc này nói rất dài dòng, chúng ta đi thư phòng nói. Lão đại vương nghe vậy nhẹ gật đầu, cùng Mặc Liên đi vòng đi thư phòng, trên đường đi còn không yên tâm hỏi nói, những người này về sau còn sẽ tới a, này cũng đừng tới hải quang tới một lần. Thiếu chút nữa muốn cái mạng già của hắn, này ngộ nhờ những cái kia thần châu người, có thể tùy ý đến đây bọn họ cái này nhỏ tinh vực, đây chẳng phải là ba ngày hai đầu được không. May một lần Mặc Liên nhìn một chút đờ ơ y vườn hoa một mảnh hỗn độn vẻ mặt, sắc mặt u ám xuống dưới, lắc lắc đầu nói, về sau sẽ. Không, phụ vương không cần phải lo lắng. Lão đại vương xưa nay biết bản thân nhi tạp mười phần đáng tin cậy. Chỉ cần là lời hắn nói, Lão đại vương một ngàn một vạn đều mười phần tin tưởng. Hai phụ tử đi thư phòng tường no ý trùy hệ nờ từ đầu đến cuối. Tiêu Mục thì cùng Triệu Hậu đi vào trong hoa viên ngồi xuống. Mẫu hậu, trên tay ngươi mò ứ động cho ta xem một chút. Triệu Hậu sững sờ, lập tức cười vươn tay, mẫu thân cũng không lo ngại. Tiêu Mục vung lên ống tay áo của nàng, bôi thuốc cho nàng đồng thời, thấp giọng nói nói, việc này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, liên lụy các ngươi.